Chương 299, trên nước hoàng kim con đường tạo người chèo thuyền Lý Nạ con mắt màu xanh lấp loài dưới, nàng suy tư Lưu Phong dụng ý, lại là muốn một chút tạo người chèo thuyền, cái này thật vượt quá nàng ngoài ý liệu. Ta có chút không minh bạch, Lưu Phong các hạ, ngươi tại sao muốn tạo người chèo thuyền đây này, ngươi là muốn chính mình tạo thuyền sao? Lý Nạ duy một cái nghĩ đến khả năng này. Có thế cái này không nên a, tạo thuyền cũng không phải chỉ có mấy cái sẽ tạo người chèo thuyền người liền có thể, còn muốn có rất nhiều tài chính cùng bản vẽ kỹ thuật, hết thể bắt đầu từ số 0, còn không bằng đi duyên hải xưởng đóng tàu mua lấy mấy chiếc thuyền, dạng này ngược lại càng rẻ hơn một chút. Vâng, ta muốn chính mình mở một nhà xưởng đóng tàu, ta cờ N thuyền lớn. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, cái này không có gì khó mà nói. Tạo thuyền hắn đã sớm muốn động thủ, chỉ là một mực thiếu khuyết tạo người chèo thuyền. Tạo thuyền, hắn chỉ có bản vẽ, nhưng đối với cái khác chính là một trộm không thông, chỉ hiểu được một chút thô sơ giản lược tri thức. Tạo thuyền không phải chỉ dựa vào bản vẽ liền có thể lấy ra, còn muốn kinh nghiệm phong phú nghề mộc, cũng chính là tạo người chèo thuyền. Bọn hắn sẽ biết gô đặc tính cùng phù hợp tính trở. Lưu Phong một mực kéo tới hiện tại QNZ không có bắt đầu tạo thuyền, chính là chênh lệch tạo người chèo thuyền. Hiện tại cơ hội tới, chỉ cần Lý Nạ cho hắn một chút kinh nghiệm phong phú tạo người chèo thuyền, hắn liền có thể nếm thử chế tạo thuyền lớn đi ra. Thuyền lớn cửa ngõ hiện tại liền ngừng có 12 chiếc thuyền lớn. Lưu Phong các hạ, như thế vẫn chưa đủ dùng sao? Lý Nạ cao mày nói, nàng phát hiện chính mình có chu tờ sở không được cái này quý tộc tư duy. Không không, ta muốn Lý Nạ tiểu thư đối thuyền lớn có một chút hiểu lầm. Lưu Phong khẽ cười nói, thời đại này thuyền lớn vẫn là quá nhỏ, hắn trong lý tưởng thuyền lớn, chính là loại kia dài trăm thước đại bảo thuyền mới xem như thuyền lớn. Đối thuyền lớn hiểu lầm có ý tứ gì? Lý Nạ ngồi thẳng người, nàng muốn nghe xem cái này quý tộc có thể nói ra thứ gì không giống lời nói tới. Từ vừa mới bắt đầu, Lưu Phong cho nàng cảm giác liền rất đặc biệt. Không hiểu để cho người ta sẽ đi chú ý, hoặc là nói, trên thân biểu hiện ra đặc chất. Dùng câu địa cầu lưu hành tiếng nói, đó chính là cao phú soái, mặc trên người y lìa phục, là Lý Nạ gặp qua tinh mỹ nhất y lìa phục, so lù xì công chúa mặc còn tốt hơn. Ta nói thuyền lớn, cũng không phải những cái kia dài hơn 30 thước thuyền. Lưu Phong lắc đầu, 30 mét thuyền lớn, tăng thêm hắn cấu tạo các loại. Tốc độ tiến lên chậm là một mặt, chủ yếu là vận tải đo không được. Lưu Phong các hạ, nếu như ngươi ngại 30 mét thuyền lớn quá nhỏ, cũng có thể đi xưởng đóng tàu xuống đơn làm theo yêu cầu 50 mét thuyền lớn. Lý Nạ chân thành nói, 50 mét thuyền lớn phí tổn rất đắt đỏ, mà lại kỹ thuật không phải rất thành thục. 10 chiếc có ta mở chiếc sẽ nặng, hoặc nửa đường sẽ tan thành thuyền đám. Đây cũng là Lý Nạ nhà nàng đội tàu không có 50 mét thuyền lớn nguyên nhân, một chiếc cao tới mấy trăm mai kim tệ, trừ một chút vương quốc sẽ mua sắm một hai chiếc bên ngoài, liền không ai sẽ mua, tính so sánh giá cả quá thấp. Những cái kia lúc nào cũng có thể sẽ nặng thuyền lớn, ta cũng không muốn muốn. Lưu Phong mắt trợn trắng. Thời đại này thuyền lớn kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, chủ yếu là thân tàu trên kết cấu không hợp lý. Không phải 50 mét thuyền lớn QNZ sẽ không tan ra thành từng mảnh đám chìm. Cái này Lý Nạ khỏe mắt quất quất, nàng rất muốn nói, nếu như ngay cả xưởng đóng tàu tạo ra đến thuyền lớn đều không thỏa mãn, kia chính mình liền có thể tạo ra thuyền lớn đến cái này thật sự là có chu tờ không biết trời cao đất rộng. Có thể hay không nhường cho ta mấy cái tạo người chèo thuyền? Lưu Phong hỏi, hắn không muốn giải thích quá nhiều. Hết thể chờ thuyền tạo ra đến liền biết. Mà lại ngay từ đầu hắn cũng không phải muốn tạo 100 mét thuyền lớn, trước tạo một chút cỡ chung 50 mét thuyền lớn đến góp nhặt một chút kinh nghiệm, tiếp lấy tái tạo lớn một chút, mục tiêu cuối cùng nhất chính là 100 mét thuyền lớn. Về phần sắt thép thuyền, cái này kỹ thuật nhận hạn chế quá lớn, phải đợi lãnh địa phát triển lại lớn mấy trăm lần, có lẽ mới có thể kế hoạch bắt đầu đi. Không có vấn đề. Lưu Phong các hạ cần bao nhiêu người? Lý Nạ con mắt màu xanh nhìn qua Lưu Phong một hồi, mới gật đầu nói, ta trên thuyền tạo người chèo thuyền, bọn hắn đều là đến từ một chút duyên hải thuyền nhỏ nhà máy, hiện tại chủ yếu tại chúng ta đội tàu mắc lửa giữ gìn thuyền công việc. Lưu Phong biết Lý Nạ ý tứ, muốn bao nhiêu không có, các nàng đội tàu cũng là cờ ơn ở người chèo thuyền. Ta muốn 20 người. Lưu Phong mở miệng nói. Cái gì đây không có khả năng. Lý Nạ lập tức cự tuyệt, nàng đội tàu hết thể cũng mới 20 người người chèo thuyền. 15 tên đây này Lưu Phong nhíu mày, người quá ít tiến độ liền chậm, hắn hy vọng sang năm có thể nhìn thấy thuyền xuống nước. Lương đồng bao nhiêu Lý Nạ không nói trước nhân số, nếu như mời người lương đồng quá ít, chỉ sợ những thuyền kia công cu nở dê không đáp ứng. Một người 500 mai đồng tệ, kỹ thuật tốt, tiền lương một cái ngân tệ. Lưu Phong thản nhiên nói, đối với nhân viên kỹ thuật, hắn từ trước đến nay độ lượng, cu nở dê bỏ được xuống nặng lương đồng. Lấy người không phải liền là dạng này, người khác nghĩ đến lấy hắn góp tưởng, căn bản là lấy bất động. Chỉ có hắn lấy được động góc tường. Cái này Lưu Phong các hạ, ngươi không có nói đùa chớ. Lý Nạ khẽ nết lấy miệng, đây là cánh cửa kia tử làm ăn một cái tạo người chèo thuyền thế mà cho 500 mai đồng tệ, kỹ thuật tốt một cái ngân tệ, cái này so với cái kia lớn xưởng đóng tàu tạo người chèo thuyền con nở cao hơn rất nhiều lần. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, cái này cùng với nàng đắn đo điểm điểm lợi nhuận buôn bán hình thức hoàn toàn không giống. Giống như Lưu Phong dạng này bại ra phương thức, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên không có. Lưu Phong khẳng định nói, cái này xưởng đóng tàu là khẳng định phải xây, thừa dịp hiện tại mùa đông, có dư thừa nhân khẩu nhàn rỗi, chặt cây gỗ vừa vặn có thể dùng đến bọn hắn. Như vậy 15 cái người chèo thuyền, ta sẽ để cho bọn hắn tìm đến Lưu Phong các hạ. Lý Nạ ôn nhu nói, cái này 15 cái danh lạch, chỉ sợ những thuyền kia công hội đoạt điên. Cao như vậy lương bổng công việc, những thuyền kia công khẳng định sẽ muốn cầu đi, cản là ngăn không được, nàng chỉ có thể lần sau xuất phát đi duyên hải bên kia lại thông báo tuyển dụng một chút người chèo thuyền. Rất tốt. Lưu Phong khẽ cười nói, người chèo thuyền có, tăng thêm hắn cho bản vẽ, cùng một chút nghề mộc bên trên tri thức, cùng hắn cung cấp công cụ chờ. Chiếc thứ nhất dưới thuyền lớn nước ngày liền hoàn toàn có thể đoán được, có thuyền lớn, như vậy U Thủy Hà Biên thành mua, sẽ là Tây Dương thành lớn nhất buôn bán thành thị. Về phần càng xa đại hải, cùng nước khác độ, cái này muốn chờ càng thuyền lớn hơn xuống nước, không phải vừa đi vừa về một chuyến rất tốn thời gian. Một khi hắn đã thông U Thủy Hà bên cạnh tất cả thành thị thị trường, cái này U Thủy Hà có thể được xưng là trên nước hoàng kim con đường. Giai đoạn trước dựa vào Lý Nã bọn hắn đội tàu còn có thể, nhưng đến trung kỳ nguồn tiêu thụ là 10 phần có hạn, vương đô cái này thị trường, dùng không bao lâu liền sẽ bão hòa. Lưu Phong không thể không bày ra càng xa sự tình, vương đô thị trường còn chưa bắt đầu, hắn liền đã để mắt tới U Thủy Hà bên cạnh tất cả thành thị, mặc dù 3-4-5 cái cộng lại không có vương đô lượng tiêu thụ lớn. Nhưng không chịu nổi đo nhiều A U Thủy Hà chỉ cần qua Bắc Phong Thành, sông kia mặt liền 10 phần rộng lớn, đi 100 mét thuyền lớn là hoàn toàn không có vấn đề, mà lại chi nhánh rất nhiều, dọc đường rất nhiều vương quốc hoặc công quốc, nhưng cái này mới là lớn nhất thị trường.